Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 26, đệ nhất dự bị doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào để làm điều đó? Đôi mắt trống rỗng của Đường Lăng đột nhiên giống như một ngọn lửa đang cháy, nhưng lại giống như một ngọn lửa từ địa ngục đầy thù hận và giận dữ. Hắn siết chặt các ngón tay và nắm lấy mái tóc bạc. Khóe miệng Tô Diệu nở một nụ cười, nhẹ nhõm đứng dậy, vẫn ngậm lấy điếu thuốc, lại đưa chén canh thịt đến trước mặt của Đường Lăng. Ăn nó trước rồi nói. Ngươi có biết món canh này được làm từ gì không? Xương hung thú hạng nhất, loại to. Không thể lãng phí, ngay cả ta, Tô Diệu nói sự thật, ở trong thời đại này, rủi ro thấp nhất là dã thú, tiếp theo là quái thú đột biến. Nếu gặp phải một con hung thú, ngay cả Tử Nguyệt cũng phải trốn thoát. Xương hung thú hạng nhất, thậm chí là cấp thấp nhất của xương hung thú, vẫn là quý giá. Dù sao, theo như Đường Lăng, hắn chưa từng gặp qua bất kỳ hung thú nào. Đối mặt với món canh quý giá này, Đường Lăng không nói, và không quan tâm đến việc bị phỏng, chứ đừng nói tại sao Tô Diệu lại cho hắn ta những tài nguyên quý giá như vậy. Đưa tay ra cầm lấy một miếng thịt trong canh và nhét nó vào miệng, tùy tiện nhai nó vài lần rồi nuốt nó. Không hổ là thịt hung thú cấp 1, khi cho vào trong bụng có một sức nóng nóng bỏng bùng lên trong dạ dày lạnh lẽo, một cổ lực chảy nhanh đến mọi ngóc ngách của cơ thể. Đường Lăng vốn suy yếu, mà sức nóng này làm cho dạ dày hắn khó chịu, cơ thể hắn đau nhói, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần lấy thịt và rau trong súp không một chút lãng phí nhét vào miệng, có một chút khi lực hắn cầm lấy cả chén mà ăn. Ăn như một con hung thú nhỏ, Tô Diệu không nghĩ rằng kiểu ăn này nam nhân chẳng phải nên như thế sao. Hắn ngược lại rất là thưởng thức, một người đói trong thời gian dài, hẳn là sẽ hiểu được cảm giác lúc này là như thế nào. Trong thời đại tàn khốc này, mọi người không quá tự phụ. Đông, một tiếng, Đường Lăng đặt cái chén không trước mặt Tô Diệu, hôn mê 2 ngày, đói 1 ngày nên nó ăn rất nhiều, điều này khiến Đường Lăng rất khó chịu nhưng nó không thể chịu đựng được. Ngay cả trong cơ thể, dòng nhiệt giống như nổ tung khiến hắn rất hưởng thụ, và cảm giác dần dần lấp đầy sức mạnh làm cho người ta mê luyến. Đường Lăng có sức mạnh trở lại, hắn trèo trống đứng dậy nhưng có chút lung lay. Ta phải làm gì đây? Đường Lăng cuối cùng cũng đứng thẳng trước mặt Tô Diệu, và đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Làm thế nào để làm điều đó? Tô Diệu nhét nửa điếu thuốc còn lại vào miệng Đường Lăng. Hắn ta ném ra một vài thứ từ ba lô của mình, và sau đó nghiêm mặt nói. Tiến vào đệ nhất dự bị doanh a, đệ nhất dự bị doanh. Hơi thở của Đường Lăng một lần nữa lại dồn dập, không tự chủ được mà hít vào khói thuốc khiến hắn bị ho dữ dội, và điếu thuốc ở khóe miệng cũng rơi xuống đất. Tô Diệu không quan tâm đến việc nhặt điếu thuốc, tiếp tục ngồi xổm, nheo mắt nhìn Đường Lăng. Trong thời đại này, một hộp thuốc lá kém chất lượng cũng cần được đổi bằng 20 cân thịt thú tốt, không thể lãng phí bất kỳ nguyên liệu nào, đó là quy tắc sinh tồn chính của thời đại này. Đường Lăng không muốn nghĩ về giá trị của cái gọi là thuốc lá, trong đầu của hắn toàn bộ đều là đệ nhất dự bị doanh. Cách đây chưa lâu, đệ nhất dự bị doanh này cũng là nơi hắn mong muốn, bởi vì để trở thành một chiến binh Tử Nguyệt trước hết phải có đủ tư cách để trở thành chiến binh dự bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các binh sĩ dự bị được chia thành 5 tiểu đoàn, trong đó, đệ nhất dự bị doanh chính là cao cấp nhất. Tại khu định cư truyền lưu lấy một câu nói, miễn là hắn có thể đi ra khỏi đệ nhất dự bị doanh, hắn ta sẽ trở thành một chiến binh Tử Nguyệt. Đường Lăng không dám hy vọng xa vời, nguyện vọng của hắn sao mà. Nhỏ bé, quá, ngay cả khi trở thành một chiến binh dự bị trong trại dự bị thứ 5 cũng đủ tư cách để sống trong khu vực an toàn. Chỉ là hiện giờ tất cả những điều này đã bị phá vỡ trong trái tim của Đường Lăng, ngược lại những trường đao dính máu đã được in sâu thẳm trong tâm hồn. Hắn không còn muốn vào bất kỳ trại dự bị nào cho dù là đệ nhất dự bị doanh. Với hơi thở gấp gáp, Đường Lăng lại có cảm giác có một dòng máu nóng tụ họp ngay ngực, hai mắt trở nên đỏ bừng lên. Vừa rồi uống xong chén canh, hiện giờ đang phát huy tác dụng. So với lúc trước, Đường Lăng cảm thấy rằng có một khí lực mạnh mẽ trong máu, và một cơn lốc hình thành trong trái tim, đang nuốt chửng một cách điên cuồng. Một thứ gọi là lý trí đang dần biến mất, tình huống này không còn xa lạ. Tô Diệu hai tay khoanh ở trước ngực, bình tĩnh nhìn Đường Lăng, khóe miệng gợi lên một nụ cười đầy thâm ý, cho đến khi đôi mắt của Đường Lăng đỏ bừng, hắn mới đi về phía trước, một bàn tay nặng trĩu vỗ trên lưng của Đường Lăng. Không dùng quá nhiều sức nhưng nó nhẹ nhàng phân tán năng lượng tập trung vào trái tim của Đường Lăng, máu chảy vào tim rút đi như thủy triều, và mọi thứ trở nên bình thường. Nam nhân, phải biết cách khắc chế. Tô Diệu quay lại, phun một ngụm khói, vứt mảnh thuốc lá đã tàn ra khỏi cửa sổ. Đường Lăng không nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt Tô Diệu. Nếu ngươi muốn tìm lại sức mạnh, thủ đoạn gì gì đó là không quan trọng, miễn là còn có điểm mấu chốt trong trái tim ngươi. Khi quay lại đối mặt với Đường Lăng, Tô Diệu lại tiếp tục vẻ ngoài thờ ơ, nhưng đôi mắt hắn lại nghiêm túc. Cho nên, đệ nhất dự bị doanh tính là gì? Chỉ cần tại nơi này, ngươi có thể đạt được sức mạnh còn có tri thức. Đúng không, tiểu tử, hơi thở của Đường Lăng đã trở nên bình tĩnh, nhiệt độ đôi mắt đang dần rút đi. Không biết tại sao, hắn ta đồng ý với lời khuyên của Tô Diệu. Nhưng đồng thời, sau sự biến hóa vừa rồi, những ký ức mờ nhạt ban đầu đã trở nên rất rõ ràng. Hắn nhớ lại những thay đổi cuối cùng của chính mình, hình dáng kia làm người ta khiếp sợ, cơ bắp man rợ, điên cuồng giết chóc. Sức mạnh là sức mạnh khủng khiếp ẩn giấu trong cơ thể hắn. Đó là cái gì? Đường Lăng chỉ vào lồng ngực của mình, hắn biết Tô Diệu hoàn toàn biết, nếu không sẽ không có hành động như vậy ngăn không cho mình phun trào lần nữa. Tô Diệu một lần nữa lười biếng đặt cơ thể vào ghế sofa, nhìn Đường Lăng, khóe miệng vẫn nở một nụ cười nhạt. Ta nghe nói, những câu đố tự mình phát hiện ra sẽ thú vị hơn. Nếu ta là ngươi, ta sẽ thử tìm hiểu về nó và sau đó kiểm soát nó. Đường Lăng nhìn Tô Diệu sâu sắc, không ngu ngốc mà truy hỏi nữa, thái độ của Tô Diệu rõ ràng là không có ý định nói. Từ khi bắt đầu đột biến, cuộc sống nghèo nàn và yên tĩnh của Đường Lăng lại đan xen với từng câu đố. Nếu tạm thời không thể khám phá nó, vậy thì chỉ có thể thích nghi với nó. Cuộc sống tàn khốc đã dạy cho Đường Lăng những điều này. Sau vài giây im lặng, đôi mắt của Đường Lăng chuyển sang những thứ mà Tô Diệu lấy ra từ ba lô của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ đồng phục màu đen hoàn toàn mới với hoa văn màu tím thêu trên cổ tay áo. Một đôi ủng da sáng màu. Một huy chương đồng với hình ảnh trăng lưỡi liềm chạm nổi. Là đồng phục của tiểu đoàn dự bị. Cách chương.